Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 706, ngàn vàng khó mua được vật yêu thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Anh vừa nghe vậy thì mở miệng hỏi, Hoắc Triệu Uyên. Đúng đúng đúng, chính là cái tên này. Tuy Hồ Doanh Doanh là một con hồ cái nhưng lúc này lại ngượng ngùng cười cười, gãi đầu. Ta lén lút đi vào nhìn một chút, khí tức trong phủ đệ đó không đúng lắm. Sau khi đi vào, trong lòng ta cảm thấy rất bất an. Vậy nên chỉ lén nhìn một chút rồi lập tức trở về. Quả thực nhìn thấy một con hồ ly ba đuôi. Nhìn qua chắc là đã thành tinh rồi. Nhưng bây giờ rất suy yếu. Người có biết tại sao nó lại suy yếu không? Tống Anh hỏi, chẳng lẽ trên đời này còn có thứ có thể khắc chế yêu quái sao? Ta ngửi thấy từ xa, hình như là uống say quá, có mùi rượu. Hồ Doanh Doanh nói xong, bản thân cũng thấy kỳ quái. Thực ra yêu quái như bọn họ có tửu lượng không tệ. Tống Anh bất đắc dĩ chống cằm, suy nghĩ làm sao mới có thể giải quyết chuyện này. Nếu là trong nhà người khác, nàng chỉ cần lén lút đi vào rồi lén lút đưa yêu quái ra ngoài. Không có vấn đề gì lớn, nhưng đó là Hoắc Triệu Uyên. Người ta có công đức quanh thân, hơn nữa yêu quái nhìn thấy hắn sẽ vô thức cảm thấy sợ hãi. Nói thẳng ra chính là, vị đó là đại lão truyền thế, trời sinh có thể tránh được yêu tà. Nếu yêu quái ở trong phủ đó một hồi lâu, khó mà không bị phát hiện ra. Nàng tự mình đi, xông vào, dù sao cũng đã nhận nhiều đồ tốt từ người ta như vậy, làm thế này có vẻ không hay lắm. Tống Anh xoa xoa mặt, thở dài một hơi, nàng sẽ không vì Hoắc Triệu Uyên mà sinh ra tâm ma đấy chứ. Chẳng phải trong kịch bản tu tiên đều viết như vậy sao? Nợ của người ta quá nhiều thứ, cuối cùng đều không có kết cục tốt. Hiện giờ nàng cứ nghĩ đến Hoắc Triệu Uyên là cảm thấy chột dạ. Hồ ly, hoãn con, nai nhỏ ở trong thôn trang của nàng, còn có trai tinh ở xưởng làm xà phòng, cùng với rất nhiều thực vật ở trong không gian của Tống Anh đều là Hoắc Triệu Uyên đưa cho. Thản nhiên nhận đồ tốt mà chưa báo đáp được một chút nào, lại còn muốn ăn thịt của người ta. Hình như hơi giống kiểu người không có lương tâm. Tống Anh liên tục thở dài, suy nghĩ một lúc, sau đó bắt tay chuẩn bị lễ vật. Chạy vào không gian tìm kiếm một hồi, một vài món đồ quý giá, nàng đều để trong không gian. Ví dụ như mấy viên ngọc trai lớn do trai tinh dâng lên. Trong đó còn có một viên màu đen và một viên màu tím. Đợt đó, trai tinh ăn quá nhiều quả dâu dại màu tím nên ngọc trai sản xuất ra có màu sắc hơi khác thường. Tống Anh cắn răng lấy ra viên ngọc trai lớn màu tím, sau đó nhìn chằm chằm những thứ khác. Có vài cây nhân sâm, linh chi, cũng không tệ. Mỗi loại chọn lấy một ít, ngoài ra còn có rất nhiều mứt hoa quả đã làm sẵn cùng với một số sản vật vùng núi, ví dụ như nấm chân to quý giá. Tặng hết cho hắn, Tống Anh cắn răng, hừ một tiếng, dùng những thứ này để đổi lấy một yêu quái, có được không? Viên ngọc trai màu tím này vô cùng hiếm có, vừa to vừa tròn, theo dự đoán của nàng, bán được 7-8 vạn lượng căn bản không khó. Còn cả nấm chân to nữa, có khoảng hơn 30 cân. Thứ này, 1-2 cân đã khó tìm rồi, hơn 30 cân đó, nếu không phải nhân sâm tinh thích ăn thì nàng cũng không tích lũy nhiều như vậy. Nhưng Tống Anh cũng biết, ngàn vàng khó mua được vật yêu thích. Con hồ ly tinh đó là thứ Tống Anh muốn có, nhưng để đảm bảo an toàn cho bá tánh, chắc chắn Hoắc Triệu Uyên sẽ không sẵn lòng đưa nó cho nàng. Vậy nên, vẫn phải dựa vào lừa gạt, chủ nhân, ta đi cùng người nhé, Hoắc phủ đó rất tà môn. Khí tức cực kỳ khác thường. Hồ Doanh Doanh lo lắng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần đâu. Bây giờ ta giao liêm sỉ cho người quản. Tống Anh thở hắt ra. Nghiêm túc nói. Nói xong thì nhếch miệng cười. Bất luận thế nào. Ta cũng phải đưa tiểu hồ ly ra ngoài. Từ tay con kiến hôi họ Hoắc kia. Hồ Doanh Doanh nheo mắt. Nàng ấy nghe không hiểu thì phải làm sao bây giờ. Có phải không theo kịp bước chân của chủ nhân rồi không? Cách chương.